Chương 1409, những người này dựa vào cái gì đến làm bẩn lạn sở ký ức? Nhìn thấy Vưu Lợi Á, Hoàng con mắt nguy hiểm nheo lại. Lúc trước hắn và Dạ Sát từ dưới đất thành đi ra thời điểm, gặp Vưu Lợi Á bị hắn gây thương tích thời điểm, một nữ nhân xuất hiện cứu đi Vưu Lợi Á hiện tại xem ra, cái này Ly Lạc liền là đương thời nữ nhân kia Vương Tử Điện Hạ, liền để ngươi xem một chút, bằng hữu của ngươi sẽ chết như thế nào rơi. Vưu Lợi Á nhìn xem Hoàng, mặt bên trên nổi lên nụ cười rực rỡ. Chỉ cần giết cái này Hoàng, Thánh Chiến Vương tộc liền thực hủy diệt, từ nay về sau, lại cũng sẽ không xuất hiện cái gì Thánh Chiến Vương tộc hậu nhân. Phương Tây thế giới, sẽ mãi mãi cũng là bọn họ thiên hạ. Nhìn xem Vưu Lợi Á, Hoàng song tay nắm chắc thành quyền, đưa tay liền hướng về Vưu Lợi Á công đánh tới. Tại địa hạ thành gặp được Vưu Lợi Á thời điểm, Vưu Lợi Á cũng không phải là Hoàng đối thủ, chớ nói chi là giờ phút này phẫn nộ Hoàng. Nhìn thấy Hoàng hướng về Vưu Lợi Á công kích đi qua, Lạn Sở cũng không có ngăn cản. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua đang cùng Cắt Lỉn chiến đấu mấy người, Lạn Sở đứng tại chỗ, không có đi hỗ trợ. Thể nội phong ấn vô dụng, Hoàng thực lực tăng nhiều. Chỉ là Hoàng cu nở dê minh bạch, hắn hiện tại tình cảnh thật không tốt, cũng không thể lại cử động giận tận lực gáp chế lửa giận trong lòng. Hoàng chiêu chiêu chí mạng hướng về Vưu Lợi Á công đánh tới. Vưu Lợi Á không phải Hoàng đối thủ, bất quá khoảng cách thời gian, liền bị Hoàng bị thương nặng thân thể. Nhìn thấy tỷ tỷ mình thụ thương, ở ủ ẹ cả ánh mắt tối sầm lại, dưới chân khẽ động liền hướng về Hoàng đi. Ở ủ ẹ cả cùng Vưu Lợi Á không giống nhau, ở ủ ẹ cả một mực đang bế quan tu luyện, lực lượng áp đảo Vưu Lợi Á phía trên, thấp hơn Lạc Lâm, là rất lợi hại hấp huyết quỷ. Liền xem như hai cái Vưu Lợi Á cộng lại đều không phải là ở ủ ẹ cả đối thủ. Nhìn xem ở ủ ẹ cả tới, nhìn thấy tấm kia Ly Lạc mặt, Hoàng trong lòng càng thêm phẫn nộ. Hắn biết do những cái này người vì sao phải ở ủ ẹ cả giả trang Ly Lạc, cũng là bởi vì hắn. Cắt Lìn muốn giết hắn, nhưng là Lạn Sở sẽ không mặc kệ, cho nên bọn họ làm ra một cái giả Ly Lạc đến kiềm chế Lạn Sở. Vì giết hắn, những người này cư nhiên như thế lừa gạt Lạn Sở. Ly Lạc là Lạn Sở trong lòng vĩnh viễn tốt đẹp ký ức, những người này dựa vào cái gì đến làm bẩn Lạn Sở ký ức nghĩ tới đây. Hoàng thể nội nộ ý lần nữa lên cao, ra tay cũng liền càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng. Tức giận Hoàng có thể đem Lạc Lâm đạp bay ra ngoài, không có Lạc Lâm lợi hại ở ủ ẹ cả sao lại là Hoàng đối thủ. Bắt lấy ở ủ ẹ cả cánh tay, Hoàng dùng sức uốn éo, răng rắc một tiếng vang lên, ở ủ ẹ cả đau nhức hô lớn một tiếng. Muội muội. Vưu Lợi Á nhìn thấy ở ủ ẹ cả cánh tay thế mà bị vặn gãy, lập tức không để ý bản thân trọng thương. Nhanh chóng hướng về Hoàng đi. Đem ở ủ ẹ cả ném ra bên ngoài, Hoàng một cái nghiêng người bắt được Vưu Lợi Á cổ, lơ lửng sáng lên con mắt màu xanh lục bên trong lóe ra quỷ dị hường quang. Yêu dã nhìn thấy Hoàng cặp mắt kia, Vưu Lợi Á cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Thiên, tại sao có thể như vậy hắn thế mà thực muốn biến hóa kết gấp bấm Vưu Lợi Á cổ. Hoàng nhìn xem Vưu Lợi Á, nhếch miệng lên một vòng cười tà, nháy mắt sau đó, liền trực tiếp bóp nát Vưu Lợi Á cổ. Tỷ tỷ bị ném ra bên ngoài ở ủ ẹ cả mới từ dưới đất đứng lên đến, liền thấy cảnh này, đau thấu tim gan hô một tiếng. Tất cả hấp huyết quỷ đều hướng về bên này nhìn lại, khi thấy Vưu Lợi Á cứ như vậy rơi trên mặt đất thời điểm, tất cả mọi người có chút sợ hãi. Một mực đi theo vương bên người Vưu Lợi Á đại nhân đã chết rồi bị Thánh Chiến Vương tộc vương tử tự tay giết chết Cắt Lìn tránh đi trọng nguyệt cùng Bắc Minh Dạ công kích, nghiêng đầu xem xét, liền thấy Vưu Lợi Á ngã trên mặt đất. Hai mắt trợ to.